Xiên nhanh chi cha thụ không cha. Chương 7.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng trường quân đội Phốc còn có không ít người. Người đến báo danh chỗ nào cũng có. Thương Vân chọn một loạt đội ngũ đứng ở cuối cùng. May mà đã là mấy ngày cuối cùng. Người không có nhiều như vậy. Ở trước mặt trường quân đội Phốc, không có bất cứ trường hợp đặc biệt. Bình dân cùng quý tộc đối xử bình đẳng. Đến lượt Thương Vân. Thương Vân đi tới trước thiết bị đầu cuối ấn tay mình xuống. Tất cả những tin tức linh tinh như tên tuổi, số thông tin, còn có thí nghiệm tố chất thân thể trưởng thành đều biểu hiện ra. Lão sư tiếp thu mí mắt cũng không nâng. Quét một con chip, đưa cho Thương Vân. Ký túc xá Beta phòng 309, đây là thời khóa biểu của em. Người tiếp theo, Thương Vân cắm chip vào thiết bị đầu cuối của mình. Đây là tất cả ghi chép của hắn ở trường học. Chính là hành động này của lão sư từng thương tổn sâu sắc đến nguyên chủ. Hắn cũng không nghĩ lại nhiều học sinh như vậy lão sư có thể nhớ được ai. Chỉ sợ ngay cả hắn là ai cũng không nhất định biết. Thương Vân vui vẻ đi về ký túc xá. Nguyên chủ hầu như không giao tiếp với người khác. Trong tình tiết truyện cũng không có miêu tả gì về ba người này. Người mới đến đây, một beta ở giường trên thò đầu ra. Hình như rất vui khi nhìn thấy Thương Vân. Xin chào, tớ là Salad, Salad Brown, cậu thế nào? Bellamy Thomas. Thương Vân đi đến cái giường bên cửa sổ kia, nhập số thiết bị đầu cuối của mình vào. Trong ký túc xá nhất thời im lặng xuống. Beta bên cạnh Thương Vân kia gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là không có hỏi cái gì. Thương Vân phù một tiếng bật cười. Tôi chính là người bị từ hôn kia. Làm sao? Có nghi vấn gì à? Không. Không có. Beta nhã nhặn lịch sự kia lúng túng đỏ mặt. Beta lúc trước kia cũng thò đầu ra. Cười ngượng ngùng. Đâm vết sẹo của người khác cái gì? Thật sự không phải cố ý. Tôi gọi cô Phi. Cô Phi sáp. Người bên kia là Bacon. Bacon bốt. Cô Phi nhã nhặn chỉ vào một beta im lặng không nói giới thiệu. Xin chào. Về sau xin chỉ giáo nhiều. Thương Vân một chút cũng không xấu hổ vì bị vạch vết sẹo. Chỉ giáo nhiều hơn, lát nữa cùng nhau đi ăn cơm đi. Salad rất là hoạt bát, chỉ chớp mắt đã quên xấu hổ vừa rồi. Ba người bọn họ đã đến đây vài ngày, coi như quen thuộc lẫn nhau. Được a, chờ tôi sắp xếp lại giường một chút. Thương Vân trèo lên giường, trải chăn đệm trường quân đội phát ra. Giường bên cạnh truyền đến một tiếng hử lạnh. Thương Vân giật giật tai, không để ý đến, người nhìn hắn không vừa mắt rất nhiều. Hắn thật sự là bận rộn không lại a, này phải làm thế nào mới được chứ? Có một điểm Thương Vân ngược lại không nghĩ đến, chuyện của hắn truyền đi rất nhanh. Trong giới quý tộc biết là rất bình thường, nhưng tốc độ truyền bá trên mạng lại vượt quá sức tưởng tượng của Thương Vân. Không phải là có tay đẩy sau lưng sao? Không thể không nói. Đồ ăn trong căn tin trường học rất khó ăn. Ngược lại phù hợp với tác phong của trường quân đội. Phong cách rất lạnh lẽo cứng rắn. Thật sự không chịu nổi. Thương Vân đang suy xét khả năng tự mình nấu cơm. Luôn luôn độc hại dạ dày của mình cũng không phải kế hoạch lâu dài. Đó là cái gì? Trên đường về ký túc xá gặp phải một khu vực rất náo nhiệt. Thương Vân chỉ vào màn bảo vệ hỏi. Cái kia à, là khu khiêu chiến á. Có người bỏ tiền đặt cược, người khiêu chiến thắng có thể lấy đi tiền cược, thua mà nói phải trừ tiền cược tương ứng. Salad hâm mộ nhìn võ đài, chỗ đó đều là học sinh năm nhất năm hai. Bọn họ dựa vào cái này kiếm tích phân sinh hoạt, mỗi học sinh vào trường đều có 1 vạn tích phân, có thể dùng để mua đồ dùng sinh hoạt. Giống như chúng ta vừa rồi đến căn tin ăn cơm, 1 tháng 1.000 tích phân, mỗi tháng kết toán 1 lần. Đương nhiên còn có nhà ăn cao cấp hơn, có thể thêm chút ưu đãi, nhưng mà rất đắt, có thể lưu thông chỉ có tích phân, làm việc ngoài giờ có thể kiếm tích phân. Ấy, cậu đi đâu đấy? Salad còn đang lải nhải, khó khăn lắm mới gặp phải một học sinh không đàng hoàng xem nhập học chỉ nam. Tự nhiên phải khoe khoang một chút, nhưng chỉ chớp mắt Thương Vân đã đi về phía đám đông kia. Thương Vân cướp quét thiết bị đầu cuối trước một học sinh năm 2. Hắn cần tích phân mua nguyên liệu nấu ăn nổi lửa nấu cơm. Tử kim tệ của đế quốc ở trong này là không lưu thông. Nhóc con, có cần học trưởng nhường không? Alpha năm thứ hai kia cười rất trương dương. Với hắn mà nói, có người trực tiếp tặng 8.000 tích phân chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống. Thương Vân cong cong khóe môi. Một bước dài đi qua, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Alpha năm thứ hai kia đã bay khỏi võ đài. Hệ thống phán định Thương Vân thắng lợi. 8.000 tích phân cũng thuộc sở hữu của hắn. Đa tạ học trưởng quan tâm. Thương Vân cười rất ngọt. Thật giống như vừa mới đá người xuống không phải là hắn vậy. Alpha kia chỉ vào Thương Vân. Cậu, nửa ngày cũng không nói ra được. Được bạn học của hắn đỡ sang bên cạnh nghỉ ngơi. Thương Vân treo 18.000 tích phân lên võ đài. Lập tức có một Alpha đi lên. Xem ra là bạn của học sinh lúc trước kia. Ai chi căng chặt cơ bắp. Vừa rồi nhất định là bởi vì Ackerman quá sơ suất. Hắn cũng sẽ không khinh địch. Ai chi hét lớn một tiếng. Xông về phía Beta nhìn qua có chút gầy yếu kia. Không hề bất ngờ. Dùng một tư thế khác ngã văng ra ngoài. Quỳ dạp trên mặt đất ngây người không tin được. Không phải không dậy được. Mà là cảm thấy rất khiếp sợ. Hắn đều không thấy được đối phương ra tay như thế nào. Tiểu quỷ năm nhất này. Tiểu quỷ. Đến khi Thương Vân mang theo 30 vạn tích phân xuống khỏi võ đài. Ba bạn cùng phòng của hắn đã nghẹn họng nhìn chân chối đứng một buổi chiều. Tiểu đồng bọn của mình thật sự rất khốc huyễn cuồng bá duệ. Còn có thể vui vẻ đùa giỡn đẹp trai với nhau hay không? Đi thôi. Buổi tối tôi mời khách. Giữa trưa đều không ăn được cái gì. Thương Vân cảm thấy rất vui vẻ vì có đồ ăn có thể nuốt trôi. Có nhà ăn cao cấp thì nói sớm đi. Làm hại hắn thiếu chút nữa tưởng rằng phải tự mình động thủ cơm no áo ấm. Salad giống như chó con nhìn Thương Vân. Còn kém vẫy đuôi. Đi đến nơi này. Bất cứ cái gì đều cần tích phân. Căn bản không dám tiêu linh tinh. Miễn bàn ăn một bữa ngon. Hắn đều tính đi giúp lão sư sắp xếp thư viện. Quét tước phòng thí nghiệm linh tinh để kiếm tích phân. Bốn người ăn một bữa no nê. Thương Vân cảm thấy bản thân sống lại. Nhưng mà một bữa cơm của bọn họ đã tiêu mất 1.000 tích phân. Kia chính là tiền cơm trong một tháng của căn tin bình thường. Ở nơi Thương Vân không biết. Một ông lão đang cho một alpha mặc quân trang xem video Thương Vân ở trên võ đài. Thế nào? Năm nay lại ra một mầm tốt. Alpha kia nhìn thật lâu. Tên gọi là gì? Hiệu trưởng Dương Dương tự đắc nhìn trợ thủ. Glenn rất là không còn gì để nói. Bellamy Thomas. Ahat, thì ra là gia tộc Thomas. Không đúng à? Nhà Thomas không phải một Beta sao? Hiệu trưởng đang vuốt râu. Thiếu chút nữa kéo rụng mấy sợi. Đau nhè răng trợn mắt. Chính là một Beta. Glenn bày ra nụ cười hoàn mỹ của mình. Trong lòng đã đang đánh tiểu nhân. Người ta là giới tính gì còn không biết rõ. Còn đề cử với người khác nữa. Này không thể nào đâu. Hiệu trưởng Angus đứng lên. Đi lật tư liệu trong thiết bị đầu cuối. Làm sao có thể là một Beta. Thật là Beta. Hơn nữa lúc trước còn vẫn bị cho rằng là Omega. Sau đó bị Barton Merlin từ hôn trước mặt mọi người. Cuối cùng vào học viện quân sự. Phó quan Daniel đứng ở sau lưng Alpha mặc quân trang đã tra được tư liệu của Thương Vân. Đang báo cáo với thượng tướng. Không thể không nói. Thân là một Alpha. Hắn cũng không nhất định có thể có thân thủ như vậy. Nhà Thomas đi vận cứt chó. Dylan Stock xoa xoa ngón tay. Vậy năm nay liền đưa cả năm nhất vào phạm vi lựa chọn đi. Cái gì? Toàn bộ đều muốn. Hiệu trưởng Angus ngồi không yên. Như vậy không được. Lượng công việc quá lớn. Tổ chức một lần hoạt động. Tôi muốn xem một chút năng lực đối phó khẩn cấp cùng lực nhẫn nại của Beta này. Sức bật đã nhìn thấy. Thượng tướng đi lần dặn dò xong liền trở về. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Vì thế, Thương Vân vốn tưởng rằng năm thứ nhất có thể nuôi thả. Lại nghênh đón một sét đánh giữa trời quang. Trường học muốn tổ chức đóng quân dã ngoại. Hơn nữa còn là đóng quân dã ngoại kiểu sinh tồn dã ngoại. Lại đóng quân dã ngoại không tham gia không được này. Thương Vân đầy mặt ngủ không tỉnh đứng ở bên trong đội ngũ. Thật không muốn đi mà. Ngọn núi này cao hơn mặt nước biển 3.847 mét. Chúng ta phải trèo qua ngọn núi này đến con sông giữa hai ngọn núi. Nơi đó có lều trại đã dựng sẵn. Mọi người có thể mang theo đồ ăn. Nếu không cũng chỉ có thể đi săn thú nha. Còn không chỉ như vậy. Khóe môi lão sư cong lên một nụ cười quỷ dị. Tiểu quỷ beta năm nhất. Vận may của các nhóc thật là tốt đến bùng nổ. Không biết đám tiểu quỷ alpha có phải đã đang quỷ khóc sói gào rồi hay không? Thương Vân đeo một túi đồ ngon. Hắn cũng không tính toán ăn đồ ăn rừng khó ăn. Nướng nửa sống nửa chín. Khó ăn chết luôn. Bellerman, tớ giúp cậu cầm một chút đi. Cậu đeo nhiều đồ ăn như vậy đi được sao? Salad có chút lo lắng. Hắn cùng Coffee còn có Bacon chia nhau mang nồi cùng đồ gia vị linh tinh. Lại nhìn Thương Vân. Hắn ngược lại có thể hiểu oán niệm với đồ ăn của Thương Vân. Nhưng như vậy cũng quá khoa trương rồi. Không sao, đi thôi. Thương Vân mới không để ý chút sức nặng này. Coffee cùng Bacon nhìn dáng vẻ còn có thể của hắn cũng liền xuất phát. Đi không được thì dỡ xuống là được. Hiệu trưởng Angus ở trong phòng theo dõi lắc đầu. Thế này thì không được. Làm quân nhân là phải chịu được khổ cực. Ham hưởng thụ thì làm sao có thể đi. Beta này còn phải tiếp tục điều giáo mới được. Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện beta này làm mình mất mặt. Đáng tiếc, 1.000 mét, 2.000 mét, đều sắp đến đỉnh núi Thương Vân vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi. Angus vắt chân lắc lắc. Lúc xuống núi mới thảm. Cũng đừng bị lăn xuống. Đến khi Thương Vân lấy nồi thiếc của Salad qua, hiệu trưởng Angus rốt cuộc không cười nổi. Beta này thật là rất đặc biệt. Kết quả kiểm tra tố chất thân thể trưởng thành của cậu ta ở đây không? Hiệu trưởng Angus rất nghiêm túc hỏi. Có, thể chất B, tinh thần lực A, không có năng lực sinh sản cùng sinh dục. Vừa vặn đủ tiêu chuẩn nhập học. Glenn lật ghi chép nhập học của Thương Vân. Này căn bản là không thể nào. Hiệu trưởng Angus nghiến răng nghiến lợi nói. Ngài chắn mất tầm mắt của ta. Đi lần không khách khí bổ đao. Thật là thú vị. Không nghĩ tới khóa năm nay lại có thể có một bảo bối như vậy. Thương Vân đỡ Salad một đường đi tới chân núi. Đã lờ mờ nhìn thấy lều trại. Đáng tiếc trước mặt xuất hiện một con sông. Dòng nước chảy xiết. Bờ sông có đầy học sinh đặt hành lý ngồi xuống. Vừa nghỉ ngơi vừa nghĩ cách qua sông. Sạc, làm sao còn có sông? Trường học đang đùa chúng ta sao? Salad đặt mông ngồi xuống đất. Hắn đi không nổi, cũng không đi. Lấy bình nước ra đổ ỏng ọc. Đối diện chính là lều trại đã dựng sẵn. Có thể lập tức nghỉ ngơi. Nhưng trước mặt còn có một con sông không vượt qua được. Thật là đủ. Trước kia năm nhất không có hạng này. Không biết năm nay là vì sao? Coffee là một người giỏi thu thập phân tích số liệu. Hắn có loại trực giác. Bọn họ ở nơi này chịu tội. Có liên quan đến vị bạn cùng phòng này của hắn. Muốn ăn một chút không? Thương Vân đã ngồi xuống đất. Bắt đầu gặm một cái chân gà. Salad nuốt nuốt nước miếng. Cho tớ một cái cánh gà. Tự đi lấy. Thương Vân mở ba lô lớn của hắn ra. Bốn người liền vây quanh ba lô ăn ăn uống uống. Làm người xem đã đói bụng kêu vang không ngừng nuốt nước miếng. Hiệu trưởng Angus bóp chán. Beta này thật sự nghĩ mình đang đi chơi xuân à, mang theo nhiều đồ ăn như vậy. Quan trọng hơn là còn thật sự để hắn đeo đến mục đích chứ. Cách chương.